Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 722. Góc truyện audio.com. Chương 722. Tìm cơ hội sống sót cho con gái. 9. Bên trong liên tục truyền ra tiếng nói chuyện, hầu như đều là chuyện công việc. Khoảng nửa tiếng sau, Châu Diệp Anh ôm một xấp tài liệu mở cửa văn phòng đi ra. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta có chút sững sờ. Sau đó nhanh chóng mỉm cười nói. Phu nhân, cô đến từ khi nào vậy? Tôi cười nhẹ, tới lâu rồi, thấy hai người đang bận nên tôi không vào. Cô ta cười, tổng giám đốc phó phải phê duyệt tài liệu. Mấy ngày nay công ty có rất nhiều việc nên khá bận rộn. Có lẽ cũng không có nhiều thời gian rảnh để ở bên cô được. Đợi qua khoảng thời gian này, xong việc thì tổng giám đốc phó có thể ở cạnh cô rồi. Tôi mỉm cười, khẽ, một tiếng, không nói thêm nữa. Có lẽ người ở trong phòng đã nghe thấy giọng nói của tôi. Phó Thắng Nam đi ra ngoài, nhìn thấy tôi đôi lông mày của anh khẽ nhướng lên. Trên gương mặt lạnh lẽo lộ ra nụ cười nhẹ. Mang theo gì vậy? Tôi nhìn anh, giơ phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong tay lên. Nhìn Châu Diệp Anh nói. Vừa rồi nghe mấy cô gái trong phòng truyền thông nói mỗi ngày cô đều chuẩn bị bánh ngọt cho Tổng Giám Đốc Phó. Tôi rất thích ăn đồ ngọt nhất. Không biết hôm nay liệu có diễm phúc được thưởng thức hay không? Gương mặt luôn tươi cười của cô ta cứng lại. Sau đó mở miệng nói. Ban nãy tôi thấy Tổng Giám Đốc Phó không ăn chưa nên có mang cho anh ấy ăn. Dạ dày của Tổng Giám Đốc Phó luôn không được tốt. Tôi lo anh ấy bị đói lâu sẽ đau dạ dày. Hôm nào cô tới đây tôi sẽ lại mang tới cho cô nếm thử. Được không? Tôi cười nhẹ gật đầu. Vậy thì phải cảm ơn cô trước rồi. Phó Thắng Nam không có hứng thú với cuộc nói chuyện của chúng tôi. Anh ngồi xuống, mở hộp thức ăn mà tôi vừa mang tới ra. Thấy Châu Diệp Anh vẫn nói chuyện với tôi liên nhíu mày nói. Đi ra ngoài làm việc của cô trước đi. Châu Diệp Anh gật đầu, ôm tài liệu rời đi, nhìn theo bóng lưng của cô ta, tôi chợt cảm thấy từ trên người cô ta toát ra một luồng khí gì đó rất đặc biệt. Thấy tôi nhìn chằm chằm Châu Diệp Anh, Phó Thắng Nam nhìn tôi nhíu mày hỏi, sao vậy? Tôi quay đầu nhìn anh, vốn đã quên cơn tức giận lúc nãy từ lâu, nhàn nhạt nhìn anh nói, Trần Văn Nghĩa phải ở bên Macau rất lâu sao? Anh gật đầu, lượng công việc rất lớn, cậu ta tạm thời không thể trở về được. Thấy anh ăn ngon miệng, tôi liền lên tiếng hỏi, đồ ăn có ngon không? Có lẽ là do cô đổi chủ đề quá nhanh. Anh bỗng dừng lại, nhìn tôi rồi hỏi, sao đột nhiên em lại quan tâm đến Trần Văn Nghĩa vậy? Tôi mím môi nhìn anh nói, xem ra anh đối xử với Châu Diệp Anh khá tốt đấy nhỉ? Anh nhíu mày. Có chút khó hiểu, câu nói này của em hình như có gì đó không đúng. Chẳng phải trước đây em rất thân thiết với Châu Diệp Anh hay sao? Gần đây có chuyện gì xảy ra à, em thân thiết với cô ta? Tôi trái lại có chút bất ngờ. Từ khi nào Phó Thắng Nam lại có suy nghĩ như vậy thế này? Anh nhíu mày, xem ra là anh hiểu sai. Chức vụ thư ký tổng giám đốc này cũng không phải chuyện gì lớn. Vài ngày nữa tìm lý do cách chức là được. Thấy anh thản nhiên nói vậy, tôi nhíu mày, những nhân viên khác của công ty sẽ nghĩ sao về việc thăng chức vô cớ rồi lại cách chức như vậy? Nếu anh đã tin tưởng cô ta trong việc thì cứ để cô ta tiếp tục ở lại đây đi. Chỉ cần không làm trì hoãn công việc của anh là được. Chắc có lẽ là do tôi đã quá mẫn cảm trong chuyện này. Anh mới ăn vài miếng điện thoại lại vang lên. Là chuyện của công việc, anh nhận máy rồi bắt đầu lao vào công việc, tôi không có việc gì làm, nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ tan tầm, dứt khoát đợi anh cùng đi thăm Tuệ Minh trong lúc đang thất thần. Một tập văn kiện đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mắt khiến tôi không khỏi sửng sốt. Là do Phó Thăng Nam đưa đến, anh mỉm cười nhìn tôi rồi nói, có thể làm phiền bà xã mang tài liệu này đến phòng tài vụ giúp anh được không? Tôi cau mày, trái lại nở nụ cười. Anh đúng là giỏi sai bảo người khác. Anh cười nhẹ, đặt tập tài liệu ở trước mặt tôi. Mở miệng nói, đi ra ngoài một lúc đi. Anh sợ em ở đây bí bách quá. Sau khi nhận lấy tập tài liệu, Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Có lẽ do việc mang thai khiến tôi luôn có cảm giác khó chịu trong bụng. Chắc là do thai nhi đang phát triển phòng tài vụ, chắc do đã tới công ty nhiều lần. Những nhân viên khác trong công ty đều đã quen mặt với phụ nhân tổng giám đốc là tôi. Vì vậy khi nhìn thấy tôi, mọi người dường như không hề cảm thấy kỳ lạ. Điều làm tôi bất ngờ chính là gặp được Hoàng Nhược Vĩ ở phòng tài vụ. Không biết đã bao lâu rồi tôi không được gặp cô ấy. Cô ấy dường như đã giảm cân, thân hình hoàn mỹ, vòng eo thon thả, mái tóc dài nay đã được che ngàn trông vô cùng năng động. Quần áo mặc trên người tuy không phải hàng đất tiên nhưng tổng thể phù hợp. Từ màu sắc tới chất liệu, quả nhiên là người có gu thẩm mỹ cao. Từ trên người cô toát lên hình ảnh của một người phụ nữ thông minh, sắc sảo, điển hình cho mẫu phụ nữ hiện đại thời nay. Bốn mắt nhìn nhau, tôi khẽ mỉm cười nhìn cô. Tôi tưởng là cô không ở thành phố cơ. Cô ấy cười nhẹ, chiến trường của tỏi là ở đây. Tôi không thể thích ứng với những nơi khác. Bây giờ như vậy cũng khá tốt. Tôi nhún vai, có thể nhận ra cô bây giờ đang rất tốt. Kể cũng lạ, tuy là ở cùng một tòa nhà, nhưng tôi dường như chưa từng gặp cô ấy lần nào. Có lẽ là do duyên phận đấy đưa khiến chúng tôi chẳng thể gặp được nhau. Cô ấy cầm lấy tài liệu, nhìn chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên cổ tay, mở miệng nói, sắp tới giờ tan làm rồi, lát nữa cùng nhau ăn tôi nhé. Hôm nay e rằng không được rồi. Tôi mở miệng, cười nhẹ nói, gần đây trong nhà tôi có nhiều việc nên cũng không có thời gian ra ngoài. Hôm khác nhé, hôm nào rảnh cùng nhau ra ngoài đi dạo được không? Cô ấy gật đầu cười nói, được, có điều nhìn cô gần đây béo ra. Mang thai hả? Lúc này tôi hơi bất ngờ. Cô ấy đoán cũng thật chuẩn. Tôi không phủ định cũng không khẳng định. Chỉ cười nói, ăn nhiều quá nên béo lên được rồi. Cô làm việc trước đi. Hôm nào rảnh chúng ta cùng đi ăn cơm. Cô ấy, một tiếng, do dự nhìn tôi nói. Gần đây cô và tổng giám đốc phó thế nào? Câu hỏi này có chút ngoài lề. Tôi không khỏi cười nhẹ nhìn cô ấy nói. Theo lời cô, chẳng lẽ ngài phó nhà chúng tôi gần đây có hành vi gì kỳ lạ khiến các cô hiếu lâm rồi hả? Cô ấy cười, cũng không phải, chẳng qua là nghe được vài tin đồn nên tò mò hỏi thêm một câu thôi. Cô biết đấy, phụ nữ đều thích hóng chuyện mà. Tôi cười nhẹ, cũng không nói gì thêm. Trái lại nhìn cô ấy nói, xem ra là do phụ nữ trong tập đoàn Phó Thiên hơi nhìa. Cô ấy cười không nhiều lời với tôi nữa. Chỉ mở miệng nói, được rồi, tôi đi làm việc trước đây. Có rảnh hôm nào lại hẹn. Tôi gật đầu đi ra khỏi phòng tài vụ. Có chút trầm ngâm, lên tới văn phòng của Phó Thăng Nam. Tôi xoay người thuận tiện đi nhà vệ sinh. Phụ nữ mang thai rất dễ bị táo bón. Không biết có phải do tâm lý hay không. Ở trong nhà vệ sinh một lúc, bên ngoài bỏng có tiếng khóc truyền vào. Tiếp theo đó là tiếng an ủi của người khác. Đừng khóc nữa, về sau tránh cô ta đi, đừng chọc đến cô ta là được, cô cũng biết rõ cô ta là ai. Sao Văn còn cố ý khiêu khích, tối nay lại phải thức đêm rồi. Cách chương.